Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 889, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành hai người bộ pháp dừng lại. Tiếp lấy, Đoạn Lạc vừa vội nói. Ta gần nhất đầu tư phim mới. Trước mắt quay vòng tài chính không có nhiều như vậy. Cho ta một điểm thời gian. Tiền không là vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể trị hết gia gia của ta là được. Hơi có chút quản lý tài sản ý thức người. Ai sẽ để đó 100.000 USD tại ngân hàng không động. Cơ bản sẽ làm dạng này. Hoặc là như thế đầu tư. Mức thấp nhất độ. Cũng có thể chống đỡ điểm lạm phát. Mạc Liên Thành quay đầu do dự nói. Đánh trước một nửa USD đến ta thẻ bên trên. Tốt, 3 ngày sau, ta sẽ đánh. Cái kia 3 ngày sau, ta lại cho Đoạn lão gia tử nhìn. Khúc Đàn Nhi muốn cười. Cái này hai cái nam nhân diễn kịch, thật là có một bộ. Nhìn một cái, đem hai người khác qua mặt đến một chút tiếp một chút. Trở lại phòng ngủ, hôm sau sáng sớm, hai người vừa tỉnh. Liền phát sinh một sự kiện, Đoạn Lạc hôm nay không có đi làm, nghe nói sáng sớm liền để lão gia tử gọi vào thư phòng ngoài trời trên ban công. Một mực không có đi ra, có tiền nhân ra địa bàn, không giống bình thường, cái này một cái ngoài trời ban công, rất lớn, còn có bể phun nước cùng hoa cỏ chờ, là nhàn nhã đọc nơi tốt, chỉ là hôm nay. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng cho gọi vào nơi này. Đoạn Lạc một mặt uể oải quỳ trên mặt đất, mà lão gia tử ngồi tại một cái ghế nằm, trên cổ tay còn treo truyền dịch, sắc mặt giống như là thịnh nộ đi qua, hơi khó coi. Tại lão gia tử bên cạnh còn có Đoạn Oánh cha con, tuy nhiên một mặt nghiêm túc, hay là ẩn tàng không rơi đáy mắt vẻ đắc ý. Tại cái này ngoài trời trong sân thượng còn có hơn 20 người bảo an. Trong đó Cố Lâm cũng tại. Vừa thấy được hai người liền lộ ra vẻ yêu sầu. Không bao lâu nữa, hai người liền hiểu được bọn hắn biến thân làm tên lừa đảo. Liên quan tới hai người xin nhờ Đoạn Lạc đi làm thẻ căn cước sự tình. Bị Đoạn Oánh cha đi ra. Cũng đem chuyện này nói cho Đoạn lão gia tử. Lại đem từng tại nào đó trên một hòn đảo. Mạc Liên Thành chật vật sự tình giảng đi ra. Còn có Khúc Đàn Nhi bất thình lình xuất hiện các loại. Hai người thân phận không rõ. Lại tăng thêm một điểm. Là 100 triệu đô la Mỹ tiền chữa bệnh. Dính đến tiền tài trợ. Liền không khó làm cho người tưởng tượng đến cao cấp tên lừa đảo thế gia các loại. Liên tưởng tới đủ loại. Liền khả nghi. Lúc này. Con nào đó heo mập bắt đầu hướng lão gia tử góp lời. Một mặt thù hận sắt không thành đồng. Ba ba, chúng ta khẳng định là rơi vào một cái tỉ mỉ bày ra bẫy dập. Bọn hắn trước tiên cố ý phái người tới giết A Lạc. Tiếp lấy liền mượn cơ hội tới gần A Lạc. Lại lấy được hắn tín nhiệm. Mục đích liền là lừa gạt chúng ta tiền. A Lạc để bọn hắn làm bảo tiêu. Một tháng trả cho bọn hắn tiền lương là 7 chữ số. Còn muốn một chiếc siêu cấp xe thể thao. Mà nhiều ngày như vậy sát thủ đều không động tĩnh. Rất hiển nhiên liền là bọn hắn cố ý an bài. Hiện tại A Lạc đã bị bọn hắn lừa xoay quanh. Cho mê hoặc, chúng ta thân là thân nhân cùng trưởng bối. Tuyệt không thể để cho hắn mắc thêm lỗi lầm nữa. Nào đó heo mập lập tức thăng cấp làm thám tử. Đem đủ loại liên hệ tới. Nói rõ lấy Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người khả nghi. Lại liên nghĩ đến trên xã hội cao đoan tên lừa đảo các loại. Cái gọi là cao đoan tên lừa đảo. Cũng không phải là chỉ cái kia bình thường tên lừa đảo. Những người này thường thường là quen thuộc các loại lĩnh vực kỹ năng cùng kiến thức. Ăn nói nho nhã tao nhã. Cử chỉ vừa vặn thích hợp. Giống như xuất thân bất phàm, nhưng khẳng định sẽ giả bộ học thức uyên bác chờ. Bất luận kẻ nào gặp, đều rất khó liên nghĩ đến là tên lừa đảo. Bọn hắn bình thường không được lừa gạt người bình thường. Nhưng mỗi một lần lừa gạt, Nhất định là lớn sinh ý, làm một phiếu. Liền đầy đủ hưởng thụ đã nhiều năm. Như thế cân nhắc đã nói. Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi ngã là phù hợp cao đoan tên lừa đảo tiêu chuẩn. Bất quá, khúc đàn nhi cảm thấy hắn là thám tử tiểu thuyết nhìn nhiều. Phán đoán chứng nghiêm trọng. Cách chương.